tùy ý để máy tính tiến hành so sánh 10 bé gái với nhau, trong đó độ tương tự với Tần Như Mặt là 90%. Mưa tí tách từng giọt rơi xuống đất. Bên ngoài biệt thự, có một thân ảnh màu đen, giống như hòa mình dung nhập với bóng đêm. Người nọ khom người đứng dưới tàu lá chuối, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, quấy rối tới máy vi tính bên trong phòng. Đôi mắt hắn liên tục lóe sáng, không ngừng theo các số liệu tăng lên, ngón tay đi nhanh lướt qua những số liệu. Bên trong phòng khách VIP, Tiêu Đồng thật là gấp đến độ miệng khát lưỡi khô, khẩn trương nhìn về phía màn hình máy vi tính, hỏi, được rồi có không?